Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2597, đại phim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Hàn Sâm là lệ thuộc vào Lơ Bết tộc một thành viên, nhưng lại là số ít phụ thuộc vào Trấn Thiên Cung trong chủng tộc. Có thể tự do vào Trấn Thiên Cung một vị, cùng Trấn Thiên Cung đệ tử đích truyền cơ hồ không khác. Thậm chí Hàn Sâm tại Trấn Thiên Cung bên trong còn có một tòa thuộc về chính hắn hòn đảo. Liền là hắn trước kia ở lại cái kia một tòa tiểu ngọc đảo. Tiểu Ngân Ngân cùng Tiểu Tinh Tinh cũng bị Hàn Sâm xin dẫn tới tiểu ngọc đảo. Vốn là muốn cho chúng nó sử dụng huyết mạch mệnh thần kinh lực lượng tăng cường huyết mạch. Đáng tiếc thân thể một mực không có khôi phục. Lúc này cũng chỉ có thể coi như thôi. Tiểu Ngân Ngân mỗi ngày dùng nó chữa trị năng lực điện giật Hàn Sâm thân thể. Mặc dù có thể đưa đến hiệu quả nhất định, nhưng là hiệu quả 10 phần có hạn. Hàn Sâm đem định phách lôi thần thứ cho Tiểu Ngân Ngân. Tiểu Ngân Ngân cùng định phách lôi thần thứ lực lượng lẫn nhau tẩm bổ. Đối với nó tiến hóa có rất lớn chỗ tốt. Bên người một chút dị sinh vật, Hàn Sâm đều dùng kính mắt nhìn qua. Trên cơ bản đều có được ngũ tinh tiềm năng, chân chính tiềm lực như thế nào, muốn chờ bọn hắn tấn thăng thần hóa về sau mới có thể kỹ càng thấy rõ. Hàn Sâm nằm ở trên đảo phơi thái dương, Bảo Nhi an vị ở bên cạnh ôm nàng Tử Sam ở nơi đó gặm đến gặm đi. Thế nhưng là làm sao gặm cũng không thấy ít, tiểu thiên sứ cùng lẻ một lên đang chuẩn bị cơm trưa. Hàn Mộng Nhi thì cầm lục hạch xa cung ở nơi đó luyện tập bắn tên. Tiểu Ngân Ngân cùng Tiểu Tinh Tinh nằm ở một bên, lộ ra rất là yên tĩnh. Chỉ có một cái màu trắng tuyết cầu giống như thú nhỏ ở nơi đó vung lấy hoan chạy tán loạn khắp nơi. Tuyết cầu cũng là đến từ nơi ẩn núp dị sinh vật. Năng lực hết sức kỳ lạ, có thể ngưng tụ ra một loại gần như không thể phá hư màu trắng hình cầu. Trước kia tại Nhật Thực Tinh thời điểm, Hàn Sâm đem nó dẫn tới đại vũ trụ đến, bất quá nó cùng Tà Tình Đế quan hệ vô cùng tốt. Tới đại vũ trụ về sau, vẫn đi theo Tà Tình Đế, lần này nó đột nhiên chạy tới Lơ Bết tộc đến, là thay Tà Tình Đế đưa tin tới. Hàn Sâm lúc trước còn có chút nghi hoặc, Tà Tình Đế làm gì không cần máy truyền tin liên hệ bọn hắn. Còn để tuyết cầu chuyên môn đi một chuyến, cầm tới tuyết cầu đưa tới đồ vật Hàn Sâm mới kinh ngạc phát hiện. Tà Tình Đế, phách đạo tổng tài ái, hệ liệt, lại muốn toàn vũ trụ công chiếu đại phim. Tuyết cầu là chuyên môn đưa phiếu tới, rõ ràng là đến khoe khoang. Hàn Sâm vũ trụ lưới tìm tòi một cái, lúc này mới phát hiện. Tà Tình Đế, phách đạo tổng tài ái, vậy mà đã hồng biến đại vũ trụ, người đưa ngoại hiệu Tà Lão Sư. Hàn Sâm tùy tiện tra xét một cái, phách đạo tổng tài ái, lượng tiêu thụ, phát hiện đã có thật nhiều cái linh, mà lại là lấy ức làm đơn vị. Khá lắm, Tà Tình Đế đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền? Hàn Sâm nhìn trợn mắt hốc mồm. Đột nhiên phát hiện chính mình liều sống liều chết lâu như vậy. Dứt bỏ tới tay thần hóa chi khí không nói, khả năng còn không bằng Tà Tình Đế vẽ tranh lừa nhiều. Ta có phải hay không cũng hẳn là vẽ chút gì đâu. Hàn Sâm có chút tâm động, bất quá cân nhắc đến mình tại vẽ tranh phương diện thực sự không có thiên phú gì. Cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Trấn Thiên Cung cũng có bộ phim này phát ra. Hàn Sâm mang theo Hàn Mộng Nhi các loại cả đám đi quan sát. Chỉ là bọn hắn liền có thể đặt bao hết một cái tấm ảnh nhỏ viện. Đến rạp chiếu phim thời điểm, Hàn Sâm ngoài ý muốn đến gặp Vân Tố Y, Mây Làm Váy cùng Thiên Vũ Hạc mấy vị. Bây giờ bọn hắn cũng đều đã tấn thăng đến vương cấp. Tấn thăng tốc độ cũng không so Hàn Sâm chậm. Trên thực tế Hàn Sâm tấn thăng tốc độ không tính rất nhanh. Chủ yếu là nhận 4 loại gen thuật liên lụy. Nếu như chỉ tu luyện một loại, chỉ cần không phải gen vật ngữ, hẳn là đều có thể tấn thăng thần hóa. Hàn huynh, thân thể ngươi vẫn tốt chứ? Vân Tố Y đôi mắt đẹp nhìn qua Hàn Sâm hỏi. Nguyên bản bọn hắn trước kia liền muốn đi Tiểu Ngọc Đảo thăm viếng Hàn Sâm. Thế nhưng là Chấn Thiên Cung bên trong hạ lệnh cấm, không cho phép bình thường đệ tử tới gần Tiểu Ngọc Đảo. Cho nên bọn hắn hôm nay cũng là lần thứ nhất gặp Hàn Sâm. Hàn Sâm dáng vẻ cũng không tốt như vậy, thân thể khô cằn, như cái thây khô giống như, ngay từ đầu Thiên Vũ Hạc đều không có nhận ra hắn. Tốt lên rất nhiều, đã không có đáng ngại. Nguyên bản trước mấy ngày liền muốn đi gặp các ngươi, Vân trưởng lão lại không cho phép ta rời đi Tiểu Ngọc Đảo. Một mực kéo tới hiện tại, Hàn Sâm giải thích nói, chúng ta biết, nếu không có như thế, chúng ta đã sớm đi Tiểu Ngọc Đảo nhìn ngươi. Tiểu Thiên Hạc cười nói, phim nhựa sắp bắt đầu, chúng ta trước vào trận A, Mây Làm Váy cũng cười nói ra. Hàn Sâm nguyên bản liền bao hết trận, vừa vặn còn có rảnh rỗi vị, liền mời Mây Làm Váy bọn hắn cùng một chỗ quan sát. Bởi vì phim nhựa nội dung đều là Hàn Sâm trước kia nhìn qua, cũng không cảm thấy có cái gì, lại không nghĩ Vân Tố Y cùng Mây Làm Váy lại hết sức ưa thích. Nhìn hết sức kích động, khi thì cảm động trong mắt chứa trong suốt, khi thì cười ra tiếng. Cuối cùng nhân vật chính cứu vớt nữ chính hai người ôm hôn thời điểm, Vân Tố Y cùng Mây Làm Váy đều là một mặt cảm động, con mắt đều nhanh muốn biến thành hồng tâm hình. Mạnh hơn nữ nhân đều có một viên thiếu nữ tâm a. Hàn Sâm không khỏi trong lòng cảm thán. Phim kết thúc về sau, Hàn Sâm mời ba người cùng nhau ăn cơm. Mấy người vừa đi vừa nói, làm sao gần nhất không có nghe được cô Trúc tin tức. Hàn Sâm hướng Thiên Vũ Hạc hỏi, trước đó hắn cũng hướng Chấn Thiên Cung những người khác hỏi qua cô Trúc sự tình. Thế nhưng là bọn hắn đều lập lờ, cũng không có nói cho Hàn Sâm đáp án. Thiên Vũ Hạc do dự một chút, Vân Tố Y lại có chút tức giận nói ra, còn không phải muốn trách cái kia Linh Lung. Linh Lung, Hàn Sâm nao nao, gọi cái tên này người hắn đến là nhận biết một cái. Thế nhưng là hắn nghĩ không ra Linh Lung làm sao lại cùng cô Trúc dính líu quan hệ. Tố Y, đừng nói nữa. Thiên Vũ Hạc cau mày nói, có cái gì là ta không thể biết sao? Hàn Sâm nhìn xem Thiên Vũ Hạc hỏi. Thiên Vũ Hạc thở dài nói, cái kia đến không phải, chỉ là việc này có chút không thể làm gì. Hàn huynh ngươi biết cũng là tăng thêm phiền não, đã không có cấm kỵ, không ngại nói nghe một chút. Hàn Sâm nói ra, Thiên Vũ Hạc còn đang do dự, Vân Tố Y đã thở phì phò đem sự tình nói một lần. Chấn Thiên Cung cùng Thái Thượng Tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ, thậm chí bị cho rằng là Thái Thượng Tộc tại đại vũ trụ người phát ngôn. Mặc dù Chấn Thiên Cung không phải tam đại bên trên tộc thứ nhất, nhưng là liền ngay cả Hoàng Cực Tộc đối với Chấn Thiên Cung cũng rất là kiêng kỵ. Trên thực tế Chấn Thiên Cung cũng xác thực xem như phụ thuộc vào Thái Thượng Tộc thế lực. Cho nên Linh Lung cùng một vị khác Thái Thượng Tộc đi tới Chấn Thiên Cung, yêu cầu cô Trúc cùng Ngọc Thiện Tâm gia nhập Thái Thượng Tộc thời điểm, Chấn Thiên Cung cũng không có biện pháp cự tuyệt. Ngọc Thiện Tâm đến là đồng ý, mà cô Trúc lại cự tuyệt Linh Lung. Cái này đã dẫn phát Thái Thượng Tộc cùng Chấn Thiên Cung ở giữa khoảng cách. Thái Thượng Tộc tự nhiên không chịu bỏ qua, mà cô Trúc lại là khăng khăng cự tuyệt. Chấn Thiên Cung chủ hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới đành phải đem cô Trúc nhốt. Chẳng lẽ cô Trúc ngay cả không gia nhập Thái Thượng Tộc quyền lực đều không có sao? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Thiên Vũ Hạc cười khổ lắc đầu. Chúng ta Chấn Thiên Cung cùng Thái Thượng Tộc quan hệ rất phức tạp. Với lại tựa hồ có một loại hiệp nghị nào đó, cung chủ đại nhân thật khó khăn, hắn cũng không có biện pháp cự tuyệt Thái Thượng Tộc yêu cầu. Cô Trúc bị giam, việc này có phải hay không liền kết thúc? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Thiên Vũ Hạc cười khổ nói, Nếu như dễ dàng như vậy liền tốt. Thái thượng tộc cũng không nói gì. Không nói nhất định phải làm cho cô Trúc đi. Nhưng cũng không nói hắn có thể không đi. Người ta không hé miệng. Vô luận như thế nào chúng ta đều phải cho một câu trả lời thỏa đáng. Không có khả năng cứ tính như vậy. Cách Chương.